Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2335, nối xương đan. Lão bản, ta cảm thấy người anh em này có ý tứ. Rời đi khoa cấp cứu sau đó, Tô Vân cười híp mắt nói đến. Ừ, đúng là, đại đa số người đều rất không có ý nghĩa, không thú vị linh hồn. Xem ngươi chính là nhất điển hình đại biểu. Trịnh Nhân cười một tiếng, không để ý tới sẽ Tô Vân khiêu khích. Thật ra thì câu này lời cũng không thể nói là khiêu khích, mà là nói thật. Có thể vậy có quan hệ gì đâu. Mình cảm thấy qua rất phong phú. Phong phú đến liền tiểu thuyết đều không thời gian nhìn trình độ. Quản trong mắt người khác mình có phải hay không cái người thú vị. Chỉ cần mình vui vẻ là được rồi. Mắt nhìn Miêu chủ nhiệm, Vu tổng có thể đi sao? Trịnh Nhân hỏi, hắn nói một chút chưa có giải phẫu. Không đi được, Tô Vân nói, cái này cũng không có vấn đề. Trịnh Nhân cười một tiếng, và Tô Vân trở về thay quần áo. Đi ra 912, thời tiết dần dần nóng bức. Tiểu y nhân cho Trịnh Nhân đổi nửa tụ. Lại sợ thời tiết lúc lạnh lúc nóng, cho hắn mang theo một kiện bên ngoài bộ. Trịnh Nhân cầm bên ngoài bộ khoác lên trên cánh tay, ngửa đầu híp mắt xem trời xanh bạch vân. Thật không hổ là đời trước cứu vớt vũ trụ người đàn ông. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, châm chọc khen liền một câu. Ừ, ta cảm thấy ngươi những lời này là nói thật. Tô Vân nhún vai một cái, liếc mắt Trịnh Nhân trên cánh tay bên ngoài bộ nhún vai. Giọt một chiếc xe, hơn 10 phút sau hai người đi tới Miêu chủ nhiệm nhà dưới lầu. Nơi này là một cái hơi cũ kỹ tiểu khu. Tô Vân bốn phía nhìn xem, xác thực đã định chưa tìm lộn. Thường nói đến, lão bản, Miêu chủ nhiệm thật là cái gì cũng không cần làm, sẽ chờ phá bỏ và rời đi là được rồi. Nơi này nếu là phá bỏ và rời đi, cho tiền hẳn có thể so Miêu chủ nhiệm khổ cực nửa đời kiếm cũng hơn đi. Thật đúng là cái gì cũng không cần làm, có thể loại cuộc sống đó cũng là rất không thú vị. Goldman Sachs CEO, ngươi biết không? Trịnh Nhân bỗng nhiên hỏi một câu 108.000 dặm ngoài ra nói. David Solomon sao? Ta cảm thấy hắn hói đầu và lão liễu có một so. Lão liễu lại phát triển tiếp. Liền cùng hắn vậy, Tô Vân nói, hai người ai cũng chưa nói tại sao, cứ như vậy nhấn chuông cửa. Goldman Sachs tập đoàn CEO David Solomon năm thu vào mấy chục triệu, nhưng mỗi ngày chỉ cần có thời gian, cũng sẽ đi một hộp đêm làm DJ, mấy chục năm như một ngày, làm DJ một năm thu vào mấy trăm ngàn đao, đều bị hắn từ thiện quyên góp. Đối với David loại người này mà nói, có tiền hay không cũng không trọng yếu, làm DJ là hắn yêu, sinh hoạt chính là như vậy, qua nào đó một điểm sau này, liền xem mình yêu làm gì, thích làm gì, và không có tiền quá nhiều quan hệ, có thể làm được điểm này người rất ít. Miêu chủ nhiệm nhà lầu khu tương đối lão, không có thang máy, Trịnh Nhân và Tô Vân đi lên lầu. Vừa đi Trịnh Nhân vừa muốn mình nếu là có thời gian sẽ làm gì. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cùng tiểu y nhân chung một chỗ. Chỉ cần nhân ở bên người, vô luận làm gì tựa hồ cũng rất thú vị. Ông chủ Trịnh, tới, Miêu chủ nhiệm chống gậy đứng ở cửa. Nói chuyện trung khí còn có chút yếu. Miêu chủ nhiệm, ngài nhà ngồi liền tốt, đừng mệt đến. Trịnh Nhân vội vàng bước nhanh lên lầu, muốn đỡ Miêu chủ nhiệm. Không có sao, Miêu chủ nhiệm cười ha hả nhìn Trịnh Nhân, hơi động một chút cánh tay, cự tuyệt Trịnh Nhân đỡ. Đã tốt hơn nhiều, ta đang chuẩn bị mấy ngày nay xuống lầu Linh Lợi Cong. Vừa nói, hắn nhìn một cái Trịnh Nhân, cười hỏi, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Miêu chủ nhiệm trong nhà đơn giản, sạch sẽ, đồ gỗ nội thất cũng rất cũ kỹ, cùng đúng cái tiểu khu toàn thể phong cách như nhau. Hừ hừ đỡ Miêu chủ nhiệm ngồi xuống, Trịnh Nhân và Tô Vân ngồi ở bên cạnh hắn kiểu xưa trên ghế salon. Bảo mẫu rót hai ly nước, đi ngay những thứ khác gian phòng. Ông chủ Trịnh gần đây bận việc không vội vàng. Miêu chủ nhiệm hỏi, Trịnh Nhân gặp miêu chủ nhiệm gầy rất nhiều. Trung khí chưa đủ, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Tóc cơ hồ bạc hết, nhìn so từ trước muốn lão. Bất quá có già hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là có thể sống khỏe mạnh. Gần đây rất bận rộn, mỗi ngày chính là giải phẫu. Giải phẫu, bất quá so ở Hải Thành tốt hơn nhiều. Tối thiểu không cần lo lắng nhận được cấp cứu điện thoại xuất hiện tim quy luật thất thường. Trịnh Nhân cười nói đến, cái này ngạnh chỉ có thường xuyên làm cấp cứu giải phẫu nhân tài hiểu. Miêu chủ nhiệm, ngài gãy xương khôi phục như thế nào? Tô Vân hỏi, xong hết rồi, không chờ được 100 ngày, trước xuống đi một chút, không ăn lực liền có thể. Tổng nằm ở trên giường, đã mau kìm nén, miêu chủ nhiệm nói, dáng dấp khá tốt. Tô Vân gặp miêu chủ nhiệm không trả lời mình muốn hỏi, liền truy đuổi liền một câu, xương không liền. Miêu chủ nhiệm xem Tô Vân một mắt, cười nói, không có, không có. À, vậy thì tốt, mấy ngày trước nghe Vu Tổng nói tới ngài cốt vảy khép lại tương đối chậm. Ta còn suy nghĩ cho ngài đào làm cái phương thuốc cổ truyền tới. Tô Vân cười nói, phương thuốc cổ, truyền trị bệnh nặng, đây đối với người trong nước mà nói là cắm rễ ở trong xương đồ. Cho dù là bác sĩ cũng không thể ngoại lệ, dẫu sao có rất nhiều sự việc. Phát hiện có y học không cách nào chẩn đoán chữa trị. Nói thí dụ như xương không liền. Thật nếu là xuất hiện cái này loại sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Đó là tương đương nhức đầu. Đưa đến xương không liền thường thấy nhất nguyên nhân chính là bị nhiễm. Cục bộ máu vận hơi kém đợi một chút. Bởi vì gãy xương bộ vị kéo dài hoạt động. Xương không liền bình thường bạn có đau đớn. Thật to thấp xuống người bệnh chất lượng cuộc sống. Ha ha, tiểu tô ngươi cho ta đào gây ra cái gì phương thuốc cổ truyền? Miêu chủ nhiệm hỏi, chỉ là tùy tiện tán gẫu, căn bản đều không đi lòng. Nói đến nào tính kia? Kỳ nhông, Tô Vân nói, đáng tiếc bây giờ là động vật quốc gia bảo vệ. Hoang dại rất khó tìm, nhưng nhân công bồi dục như vậy nhiều ít vẫn phải có. Ăn sống kỳ nhông vậy bài đưa tin, độ có thể tin có cao hay không? Trịnh Nhân chợt nhớ lại từng cái án đưa tin, liền hỏi đến, ta đi bên trong ngày bạn thân bệnh viện hỏi ý kiến khoa trung y tùy lão. Hắn nói trung y cho rằng gãy xương hậu kỳ gan thận thua thiệt hư. Tỳ vị yếu ớt, khí huyết chưa đủ, gân cốt yếu ớt, trị nghi bổ ích thận, ích khí bổ máu. Mạnh gân tráng cốt đạt tới kiện tỳ làm chủ. Kỳ nhông có một cái biệt danh, gọi là nối xương đan. Muốn đến hẳn là có tác dụng. Miêu chủ nhiệm nói, là thôi, nối xương đan. Vừa nghe chính là nối xương thuốc hay. Bất quá ngài có thể mình mọc ra cốt vảy là tốt nhất. Cái đó phương thuốc cổ truyền. Kỳ nhông muốn ăn sống, rửa sau kẹp ở nóng bánh bên trong lập tức uống. Trịnh Nhân nhíu mày một cái, lối ăn này, không dám gật bừa, mấu chốt là suy nghĩ một chút. Thôi, mình cũng không phải là thiên nam người, cái này loại ăn đồ phương thức vẫn là đừng suy nghĩ. Ta nghe nói bên trong ngày bạn thân vậy mặt làm tương tự thí nghiệm đâu. Có tin tức sao? Miêu chủ nhiệm hỏi, vậy mặt không biết, ta một cái trung tây y liên hiệp bạn học sau tới làm dược lý nghiên cứu. Đang cổ đảo nghiên cứu bổ thận dược vật có nối xương nguyên lý làm sao dùng Tây y để giải thích. Tô Vân nói, miêu chủ nhiệm hứng thú. Nghe nói bọn họ làm thí nghiệm phát hiện bổ thận dược vật có thể đối với dưới não trung gian. Thùy thể tính tuyến trục chức năng ảnh hưởng. Điều chỉnh áp và GH sanh thành. Điều chỉnh canxi, lân thay thế. Xúc tiến gãy xương vị trí chưa phân hóa lá gan tế bào đổi thành cốt tế bào. Khiến cho gãy xương khép lại thời gian rút ngắn.